Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 22, vô địch thuộc tính. Hai người bị ma nữ tiếp xúc bắt tại trận, đều đang toàn lực giãy giụa, muốn từ bên trong tránh thoát, muốn là bình thường ma nữ. Hai người có khả năng bằng vào trên người tinh linh lực lượng tránh thoát. Nhưng ở nguyệt ma nữ lực lượng kinh người dưới, nắm lấy hai người ma nữ tiếp xúc càng ngày càng gấp cố. Phảng phất muốn đem hai người bóp nát, hai người thân thể đã bắt đầu biến hình, vẻ mặt ảm đạm, không thở nổi. Phía dưới, tinh linh ngoài trấn nhỏ trong một rừng cây, Mù Sắc khẩn trương gãi gãi Trần Binh cánh tay. Tại hoàng hôn giáo đoàn người đến lúc, Trần Binh cùng Mù Sang cũng gần như đồng thời đến. Hiện trường quá mức hỗn loạn, Trần Binh không có trước tiên ra tay. Thấy Gevanessa cùng Aosina đều còn rất tốt, Mù Sang không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng chỉ là một lát, hai người liền bị nguyệt ma nữ bắt lấy. Ngay cả hít thở cũng khó khăn, Mù Sang lập tức lòng nóng như lửa đốt. Chỉ là tháng ma nữ cường đại, khiến cho Mù Sang thấy tuyệt vọng. Nàng bây giờ có thể dựa vào, chỉ có Trần Binh. Yên tâm, có ta đây. Trần Binh vỗ vỗ Mù Sang, để cho nàng yên tâm. Tại nhân loại biến dị trì bên trong tiến hành biến dị, thuộc tính phóng đại về sau, Trần Binh cái kia mạnh mẽ thuộc tính còn không có đất dụng võ. Hiện tại đúng là thời điểm. A. Còn có cá lọt lưới, cũng không thể để cho nàng chạy trốn. Trên bầu trời, có ma nữ chú ý tới tại ngoài trấn nhỏ Mù Sang. Trong tiểu trấn tinh linh đã không có khả năng tòng ma nữ trong tay chạy trốn. Mù Sang tại ngoài trấn nhỏ, lập tức thành cái kia ma nữ mục tiêu công kích. Oanh, cái kia ma nữ tay một ngón tay, một tia chớp hướng về phía Mù Sang bay vụt mà đến. Hắc. Lôi điện tốc độ quá nhanh, Mù Sang lực chú ý tất cả Gevanessa cùng Aosina trên người, muốn tránh đã không kịp. Trần Binh rất thẳng thắn một bước tiến lên, giúp Mù Sang đỡ được công kích kia. Suy, 82, có thể miểu sát bình thường tinh linh lôi điện công kích. Rơi xuống Trần Binh trên người, chỉ là đánh ra một cái không đến trăm đáng thương tổn thương. Còn có thể phá phòng, xem ra quả nhiên phải dùng kỹ năng mới được. Nhìn một cái tổn thương, Trần Binh thầm nói, làm sao lại mới điểm này tổn thương? Hắn thật là nhân loại. Bầu trời cái kia ma nữ trừng lớn hai mắt, nhìn qua Trần Binh, hoài nghi nàng nhìn lầm. Nàng nghĩ lại ra tay công kích. Trần Binh ánh mắt khẽ động, đã nhìn phía cái kia ma nữ. Một nhánh ngọn lửa trường mâu trong tay Trần Binh ngưng tụ. Hỏa diễm ác ma lực lượng tan vào thân thể của hắn về sau, hắn đã có thể sử dụng ngọn lửa ngưng tụ đủ loại vũ khí. Vung tay lên, ngọn lửa trường mâu vạch phá bầu trời âm trầm, trong nháy mắt đâm vào cái kia ma nữ trên người. Cái kia ma nữ hoàn toàn tới không kịp né tránh. Nàng ngơ ngác nhìn qua ngọn lửa trên người trường mâu, thân thể bắt đầu cháy hừng hực, không lập tức dập lửa, chẳng mấy chốc sẽ bị thiêu chết. Ai? Nguyệt ma nữ giận dữ, đúng là lại có ma nữ kém chút bị giết. Phải biết, những này ma nữ đều là thủ hạ của nàng, mỗi một cái nghĩ đều là nàng vất vả bồi dưỡng. Tại nguyệt ma nữ trợn mắt nhìn sang lúc, Trần Binh phía sau xuất hiện một đôi to lớn ngọn lửa cánh chim. Hắn vỗ cánh, vèo một tiếng, liền vẽ ra trên không trung một đường chói sáng quầng sáng. Đi tới Aosina trước người, là ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ngươi nhanh lên, ở đây rất nguy hiểm, ngươi không phải là những người này đối thủ. Aosina thật bất ngờ lại ở tinh linh tộc nhìn thấy Trần Binh. Đối Trần Binh ấn tượng, nàng còn dừng lại tại thành Hắc Nha. Tại thành Hắc Nha lúc, Trần Binh nhìn rất mạnh mẽ, nhưng cùng nàng bây giờ kém không biết bao nhiêu. Nàng đối mặt ma nữ đều không có sức hoàn thủ, Trần Binh liền càng không cần phải nói. Nhưng Trần Binh lại là duỗi tay ra, trong tay xuất hiện một đám lửa kiếm, ngọn lửa kiếm vung lên, chém liền chặt đứt Aosina trên người ma nữ xúc tu, khiến cho Aosina khôi phục tự do. Giết bọn hắn. Nguyệt ma nữ thấy Aosina đào thoát, nàng liền lạnh giọng hét lớn. Tại mệnh lệnh của nàng dưới, bầu trời mây đen bỗng nhiên ngưng tụ, vô số lôi điện hướng về Trần Binh cùng Aosina bổ xuống. Trên mặt đất, Mu Sang còn có rảnh rỗi bên trong Aosina, nhìn qua một màn này đều là sắc mặt tái nhợt, như đòn công kích này, căn bản là không kịp trách né. Khổng lồ hóa, Trần Binh lại là tâm niệm vừa động, thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng. Khổng lồ hóa là Hoàng Kim Behemoth kỹ năng. Hoàng Kim Behemoth cái kia cao 20-30 mét to lớn thân thể, cũng không phải là trời sinh mà thành, mà là nó ấm giữ một cái khổng lồ hóa kỹ năng bị động, khiến cho thân thể của nó là bình thường hình thể gấp 5 lần to lớn. Thuộc tính cũng đồng dạng gia tăng mấy lần. Kết quả, coi như Hoàng Kim Behemoth gần như không có khác thủ đoạn công kích, nó thuộc tính cũng là kinh người cường hãn. Thông báo qua nhân loại biến dị trì, Trần Binh có được này một kỹ năng, nhưng mà kỹ năng biến thành chủ động, hiệu quả cũng sẽ không bị động cường đại. Nhưng thông qua khổng lồ hóa kỹ năng, Trần Binh tại hình thể tăng lớn đồng thời, thuộc tính cũng có thể trong nháy mắt gia tăng gấp đôi. Đầy trời lôi điện rơi xuống, Trần Binh duỗi tay nắm lấy Aosina, đem nàng che ở trước người. Hắn dùng gần cao 8 mét to lớn thân thể, ngăn cản ma nữ lôi điện công kích. Tốt to lớn nhân loại, hắn có gì đó quái lạ, nhưng mà coi như lợi hại hơn nữa, tại lôi điện đại trận trước mặt, cũng chỉ có một con đường chết. Ma nữ vì Trần Binh biến dị khiếp sợ, nhưng lôi điện đã mất dưới, Trần Binh trở nên to lớn, cũng không cách nào ngăn cản hắn bị giết. Oanh, lóa mắt ánh chớp cùng nhau đánh vào Trần Binh trên người. Nhưng Trần Binh trên đầu lại là chưa từng xuất hiện bất kỳ một cái nào tổn thương. Tương phản, này vô số lôi điện lại là tập thể bị phản chiếu đến bầu trời ma nữ trên người. Phảng phất vạn tên cùng bắn, bầu trời ma nữ còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền trong nháy mắt cơ hồ bị diệt sạch. Còn sống, chỉ có Nguyệt ma nữ cùng số ít mấy cái có đặc thù phòng ngự thủ đoạn cao cấp ma nữ. Nguyệt ma nữ trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn qua bốn phía từ không trung ngã xuống ma nữ thi thể. Nàng hoàn toàn còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Ma nữ nhất tộc hơn 200 người, liền chớp mắt diệt sạch. Chết, Nguyệt chi ma nhãn, giết hắn. Nguyệt ma nữ mang theo vô tận sát ý, tự mình hướng về phía Trần Binh đánh tới. Không chỉ có như thế, nàng còn vứt xuống giáo đoàn không để ý tới, trực tiếp khiến cho Nguyệt chi ma nhãn tới đối phó Trần Binh. Đóng băng chi mát, to lớn Nguyệt chi ma nhãn nhìn về phía Trần Binh, một cỗ lạnh lẽo tia sáng lạnh lẽo bao phủ mà đến. Trần Binh thân thể to lớn, trong nháy mắt hóa một tòa thật to tượng băng. Đóng băng chi mát, đây là Nguyệt chi ma nhãn một đại sát chiêu, coi như đối phó giáo đoàn thành viên, Nguyệt ma nữ cũng không cho Nguyệt chi ma nhãn sử dụng. Đi chết. Nguyệt chi ma nữ bay đến Trần Binh trên đỉnh đầu, nàng hai tay vạch một cái, to lớn vòng xoáy màu đen lại hiện ra. Bất quá lần này, vòng xoáy màu đen bên trong không có đồ vật bay ra ngoài, ngược lại là chậm rãi hạ xuống, muốn đem Trần Binh nuốt chửng tiến vào trong đó. Hừ, nhưng Trần Binh hừ lạnh một tiếng, bao trùm ở trên người hắn kết băng ầm ầm vỡ tan. Siêu cự hình trang bị kỹ năng phát động, thuộc về dũng giả Sly kỹ năng phát động. Trần Binh trong tay ngọn lửa kiếm lẽ ra bởi vì hắn hình thể xử lý lớn, ngọn lửa kiếm cũng biến thành có 6-7 mét chi cự. Siêu cự hình trang bị kỹ năng phát động, ngọn lửa cự kiếm lập tức biến thành dài hơn 100 mét siêu cấp cự kiếm. Trần Binh thân cao không quá cũng là 7-8 mét, cầm lấy hơn 100 mét ngọn lửa cự kiếm, thấy thế nào đều không hài hòa. Nhưng theo Trần Binh, đây quả thực là bá tước tới cực điểm. Nghĩ như thế, bá khí cầm lấy vũ khí, sợ là qua thôn này liền không có tiệm kia, sau này đều rất không có khả năng. Trần Binh tự nhiên cũng liền không khách khí, trực tiếp vung lên dài trăm thước kiếm, trực tiếp đánh vào bầu trời Nguyệt Chi Ma Nhãn trên người. Nguyệt Chi Ma Nhãn hết sức to lớn, nhưng ở Trần Binh trăm mét ngọn lửa lớn dưới thân kiếm, liền là một cái cỡ lớn con ruồi. Bị Trần Binh một kiếm vỗ xuống, Nguyệt Chi Ma Nhãn rơi xuống đất. Trần Binh một cước bước lên, để nó là không cách nào động đậy, kém chút đem nó giẫm nứt. Sau đó Trần Binh nhất kiếm nữa hướng về phía Nguyệt Ma Nữ vỗ xuống. Vòng xoáy màu đen bị chém thành hai khúc, Nguyệt Ma Nữ thân hình lặng yên biến mất, tại càng xa xôi xuất hiện, vẻ mặt một mảnh xanh mét. Nguyệt Chi Ma Nhãn đúng là không chịu được như thế một kích, mà cái kia hơn trăm mét ngọn lửa cự kiếm, nhìn xem liền thấy kinh người. Nguyệt Chi Ma Nữ không phải người dễ dàng nhận thua, nàng không có như vậy nhận thua, còn muốn dùng ma pháp khác công kích chế phục Trần Binh. Nhưng hết thảy công kích đều không thể tại Trần Binh trên người đánh ra hữu hiệu tổn thương. Trần Binh liên tục bổ nàng hai gian, đem nàng đánh cho có chút hoài nghi nhân sinh lúc, Nguyệt Ma Nữ rốt cuộc biết, nàng cũng không phải người trước mắt đối thủ. Đi, còn không đi, liền sẽ chết tại Trần Binh trên tay. Nguyệt Chi Ma Nữ khẽ cắn môi, ghi lại Trần Binh bộ dáng, mang theo còn lại mấy cái ma nữ, phá không rời đi, đánh tan ma nữ tộc. Trần Binh nhìn phía Hoàng Hôn giáo đoàn uy thế chỗ, oanh, hắn không nói hai lời, hơn trăm mét ngọn lửa cự kiếm tựa như khai thiên tích địa như thế, hướng về phía giáo đoàn thành viên đập xuống, núi dao động động, mặt đất rạn nứt. Trong một kiếm này, giáo đoàn tinh anh liền tổn thất 1/3, sau cùng ma nữ nhất tộc đối kháng lúc, tổn thất còn muốn lợi hại hơn. Rút lui, chỉ là một kiếm, liền có như thế kinh thiên động lực uy lực, tay lo biết tiếp tục nữa, sẽ chỉ toàn diệt kết thúc. Hắn lúc này hạ mệnh lệnh rút lui, oanh, tại bọn hắn rút lui lúc, Trần Binh lại đánh một kiếm. Đối Hoàng Hôn giáo đoàn hắn không có nửa điểm hào cảm, mặc dù không đến mức cố ý đuổi theo giết Hoàng Hôn giáo đoàn thành viên, nhưng ở chỗ này bất quá là tiện tay mà thôi. Trần Binh liền không khách khí, chết thì chết, trốn thì trốn, giáo đoàn người cũng biến mất. Tại hiện trường chỉ còn lại có Gevanessa cùng Ausina các nàng. Nguyệt Ma Nữ bị Trần Binh đánh lui, Gevanessa cũng khôi phục tự do, không để ý Trần Binh. Gevanessa thân hình khẽ động, liền sẽ rơi xuống tinh linh tiểu trấn bên trên, tiếp tục giết người. Tiếp tục như vậy, Gevanessa nhưng là sẽ biến thành chân chính đọa tinh linh. Trần Binh đương nhiên không thể trơ mắt nhìn xem, hắn bàn tay lớn một hồi, liền trực tiếp đem Gevanessa chộp trong tay, để cho nàng không cách nào động đậy. Thả ta ra, Gevanessa liều mạng giãy giụa. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.